bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên lại nằm mơ. Trong mơ, hắn đang tranh thủ đêm tối để lên đường. Gặp đèn đỏ thì ngón tay bực bội gõ nhịp lên vô lăng. Khi gặp xe vượt qua, hắn liền nhăn mặt mắng mỏ tổ tiên tám đời nhà người ta. Cứ như vậy, hắn lái xe vùn vụt tiến vào núi. Chào đón hắn là một cô gái nhỏ mặt tròn, lén lút đợi ngoài nhà khách, căng cổ nhìn về con đường duy nhất dẫn vào núi. Thấy hắn đến, cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút căng thẳng và phức tạp. Ấp úng nói, Giản Nhiên khoát tay bảo cô đừng gọi nữa, rồi lấy ra từng món đồ, thuốc men, thức ăn nhanh, rau thịt, một thùng nước khoáng và một chiếc bình giữ nhiệt cỡ lớn. Hạ Tiểu Thất khổ sở, hai tay xách tám cái túi, loạng choạng nói, xếp Tiểu Giản, nhiều đồ quá mang về sẽ bị lộ, đường đường đoán ngay là của anh. Giản Nhiên vác thùng nước khoáng, cầm bình giữ nhiệt, quen thuộc bước vào nhà khách. Không sao đâu, em ấy giờ không có sức, chỉ cần cô cản lại là được, ném cũng không nổi. Hạ Tiểu Thất, cảm ơn, trợ lý cũng là người. QAQ, lên lầu, Giản Nhiên đưa bình giữ nhiệt cho cô, thì thầm, trong này là canh gà, mai em ấy dạy cô mang cho em ấy ăn. Hạ Tiểu Thất do dự, vậy anh thì sao? Giản Nhiên đặt thùng nước khoáng xuống đất, dựa lưng vào tường ngồi trước cửa phòng của Ngu Bạch Đường. Đừng lo cho tôi tạm nghỉ ở đây một đêm. Hạ Tiểu Thất suýt quỳ xuống trước hắn. Hay anh vào phòng tôi nghỉ đi, hoặc tôi mở thêm phòng cho anh. Không cần, Giản Nhiên từ chối. Cô vào xem em ấy hạ sốt chưa? Chưa thì trong túi có thuốc và túi đá. Thuốc hạ sốt cứ 6 giờ uống một lần. Túi đá thì tôi không cần dạy cách dùng chứ. Được rồi, Hạ Tiểu Thất nhẹ nhàng vào phòng. Lúc này Giản Nhiên mới có thời gian quan sát xung quanh. Tường ẩm mốc bốc mùi, nền xi măng đôi khi có vài con côn trùng nhỏ màu đen bò qua. Cửa gỗ mỏng manh không cách âm chút nào, tiếng ngáy từ phòng nào đó vang xa. Cả đời này Giản Nhiên chưa từng đến nơi nào tồi tàn như thế này. Ngu Bạch Đường lại ở đây suốt cả tháng, vì quay phim liên tục không nghỉ, thiếu ngủ nên cuối cùng bị ốm. Giản Nhiên hừ hừ hai tiếng tỏ ý không hài lòng. Quay đầu lại thấy Hạ Tiểu Thất ra ngoài, ánh mắt bất lực nhìn hắn. Xếp Tiểu Giản, đường đường gọi anh vào kia. Giản Nhiên đứng dậy, bình tĩnh đóng cửa, đứng từ xa nhìn cậu. Còn sốt không? Ngu Bạch Đường dựa vào đầu giường, tay cầm hộp thuốc vuông vức, không trả lời mà hỏi lại. Những thứ này là anh mua à? Ừ, Giản Nhiên gật đầu. Hắn cứ tưởng đối phương sẽ từ chối, hoặc nói vài lời cảm ơn qua loa. Nhưng hắn thấy Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng cười. Người khác ít ra cũng giả vờ. Anh thì thẳng thừng thừa nhận. Không sợ tôi ném ra sao? Giản Nhiên nhìn chằm chằm đôi môi hơi nhợt nhạt của cậu. Em cứ ném. Ném xong tôi lại nhặt về. Lại ném thì tôi đứng chắn trước mặt em. Người khác là ai? Em nói tên tôi nghe xem. Với lại, sao tôi không nhận, lỡ bị nhận vơ, người khác được hưởng ân tình rồi em cảm kích người ta. Chẳng phải tôi thành kẻ đội mũ xanh sao? Khóe môi Ngu Bạch Đường khẽ cong, không nhịn được lại cười. Giản Nhiên nhạy bén nhận ra thay đổi trong thái độ của cậu. Ngồi xuống mép giường, này, Ngu Bạch Đường, em như vậy dễ khiến tôi làm chuyện khác đấy. Ngu Bạch Đường liếc hắn, vẻ mặt không tin lắm. Chuyện gì? Nói rõ trước. Đây là em hỏi đấy. Đến lúc đó đừng đánh tôi. Tôi không đánh nhau với người bệnh. Giản Nhiên hít sâu một hơi, lòng bàn tay vô thức chà vào mép quần, chậm chậm chạm đến đầu ngón tay của Ngu Bạch Đường. Chỉ là chạm nhẹ, hắn không di chuyển, Ngu Bạch Đường cũng không. Giản Nhiên đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào biểu cảm của cậu. Ngu Bạch Đường vẫn giữ vẻ mặt bình thường, từ từ rút tay ra. À, quên mất không né. Giản Nhiên không tin, nhìn chằm chằm vào mắt cậu rồi lại nắm lấy đầu ngón tay. Lần này Ngô Bạch Đường không né, khóe môi Giản Nhiên cong lên sung sướng. Rồi, đinh đong đinh, chuông báo thức của Ngô Bạch Đường reo lên. Giản Nhiên nhắm mắt mò mẫm muốn tắt âm thanh khó chịu đó, nhưng không tìm được nguồn, ngược lại lại chạm vào một bàn tay. Một bàn tay có cảm giác y như trong mơ. Hắn không nghĩ ngợi liền nắm chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, không chịu buông ra. Ngô Bạch Đường đang định bắt quả tang và thúc giục Giản Nhiên dậy, Ngô Bạch Đường vỗ vỗ hắn. Thấy hắn không tỉnh, nghĩ một lát rồi nói thầm vào tai hắn. Cậu đánh bản bảo hiểm không ra nguyên liệu quý. 3 lần hợp vũ khí cam thất bại. Đấu tay đôi thua bị tên ngốc cười nhạo trên kênh thế giới. Ngực Giản Nhiên phập phồng mấy lần. Đột ngột mở mắt, Ngô Bạch Đường nhân cơ hội rút tay ra. Nhạt giọng nói, dậy đi, đạo diễn gọi chúng ta đến nhà ăn tập trung. Giản Nhiên ngồi dậy, đầy bực bội nhìn cậu. Ngô Bạch Đường, cậu có biết cậu vừa cắt ngang một việc rất quan trọng không? Ngô Bạch Đường nhướng mày. Việc gì? Cậu vừa hỏi, Giản Nhiên đã quên mất nội dung cụ thể của giấc mơ. Chỉ nhớ rằng mình rất vui, là niềm vui từ mong mỏi lâu dài được thực hiện. Ngoài ra, chỉ còn cảm giác về một bàn tay nắm thật chặt. Khoan đã, bàn tay, Giản Nhiên nhớ cảm giác 10 ngón tay đan xen. Cũng nhớ đó là một bàn tay của đàn ông, ngón tay thon dài mạnh mẽ, hơi lạnh, vài đường gân nổi trên làn da trắng, nhìn còn có chút khêu gợi. Giản Nhiên dần dần có vẻ như bị sét đánh trúng. Không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao hắn có thể thích đàn ông? Một lúc lâu không nghe thấy hắn trả lời, Ngô Bạch Đường lắc đầu tự đi rửa mặt. Khi cậu trở ra, Giản Nhiên vẫn ngồi ngây người tại chỗ. Giản Minh Hy tự giác chạy đến kéo tay áo hắn. Chú út, nhanh lên, sắp trễ rồi. Giản Nhiên lơ đãng bước vào nhà vệ sinh. Đánh răng, hắn nhìn chằm chằm người trong gương. Mày làm sao có thể cong? Rửa mặt, hắn đối diện với người trong gương. Tao tuyệt đối không thể cong. Hắn cố gắng tưởng tượng cảnh nắm tay vài người bạn, ôm nhau như cặp đôi. Trong lòng cảm thấy rùng mình, nhưng tưởng tượng chỉ là tưởng tượng. Khi thay quần áo, Giản Nhiên thoáng thấy Ngô Bạch Đường ăn mặc chỉnh tề, mới nghĩ ra cách kiểm tra xem mình là thẳng hay cong. Ngô Bạch Đường, cậu hôn tôi một cái đi. Nếu hắn thấy ghê tởm, hoặc không có cảm giác, điều đó chứng minh giấc mơ và thực tế ngược nhau. Chắc chắn hắn là trai thẳng. Ngô Bạch Đường mở to mắt, nở một nụ cười mỉm, liếc nhìn Giản Minh Hy một cái rồi nói, Minh Hy, chúng ta đi trước. Giản Minh Hy ngẩng đầu. Không đợi chú út à? Ngô Bạch Đường nói, chú út của con chưa tỉnh, để chú ấy ở trong phòng tỉnh táo thêm đi. Giản Nhiên, hừ, không hôn thì thôi, đồ keo kiệt. Cách chương.